Dị giới chi quang não uy long, quyển 3 chương 4, dòng binh đoàn, góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng vuốt ve hai cây kiếm, Tiếu Ân hiểu rõ từng chi tiết trên hai cây kiếm này, bởi hai cây kiếm này là do hắn tỉ mỉ chế tạo ra, ngay cả thợ rèn sư Phít cũng phải khen ngợi đảo con ngươi. Tiếu Ân lấy ra từ trên người những khối quặng đã chuẩn bị từ trước trong thế giới ma pháp, loại quặng này mặc dù không chân quý nhưng là thứ không thể thiếu, bởi nó có đặc tính ma pháp tốt, cho nên trong tuyệt đại đa số các ma pháp đạo cụ tùy tiện đều có thể phát hiện ra nó. Cầm chiếc bát sắt đặc chế, đem quặng đặt trên hỏa lò, sau đó phân phó cho học đồ phụ trách hỏa lò. Kéo mạnh lên, dùng lửa lớn nhất. Mặc dù không hiểu Tiếu Ân muốn làm gì, nhưng gã học đồ thợ rèn nho nhỏ không có can đảm làm trái lời của Tiếu Ân, sau một phút lửa trong hỏa lò bùng cháy lên. Độ nóng chảy của khoáng thạch không cao, không lâu sau đã nóng chảy thành một dòng nước màu vàng. Động tác kỳ lạ của Tiếu Ân lập tức thu hút sự tò mò của mọi người. Mặc dù những kẻ này biết Tiếu Ân có tính cách cô độc tới nơi này hơn 2 năm vẫn không hề để ý tới ai nhưng tay nghề của hắn được mọi người công nhận, lúc này không ít người chú ý tới nơi này. Nhưng giờ phút này, Tiếu Ân đã tập trung toàn bộ tinh thần lên cây kiếm, sao quan tâm đến những người xung quanh được nữa. Chỉ cần bọn họ không quấy rầy mình, Tiếu Ân sẽ mặc kệ không để ý tới. Lấy một khối sắt cứng từ trong ngực ra, mấy thứ này hắn đều lấy từ vòng cổ không gian ra trước. Nếu để cho mọi người biết mình lấy đồ vật từ trong vòng cổ ra, khẳng định bọn họ sẽ sợ đến mức xoay người bỏ chạy. Ngầm khối sắt cứng vào trong chiếc bát sắt, chỉ trong chốc lát khối sắt cứng đã trở nên mềm mại. Tiếu Ân hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy khối sắt cứng ra, hai tay bắt đầu khắc họa trên cán kiếm. Hắn khắc họa rất cẩn thận, lúc đầu cẩn thận khắc họa, một lát sau, động tác của hắn trở nên nhanh hơn, không lâu sau thanh kiếm trên tay hắn có một đồ án đầy màu sắc. Lực chú ý của Tiếu Ân duy trì ở trạng thái cao, kỳ thực khi đồ án hình thành trên cán kiếm, trong lòng hắn liền buông lỏng. Hình vẽ bên ngoài đồ án là do hắn tùy ý vẽ, không có tác dụng gì cả. Nếu như có người có được thanh kiếm này, nghiên cứu đồ án này thì hắn cam đoan bọn họ đừng mơ nghiên cứu ra điều gì hữu ích. Bản thân ma pháp lộ tuyến đã rất tinh vi, mà khắc lên trên vũ khí lại càng khác. Khắc một ma pháp phụ trợ lên vũ khí khác hẳn so với việc khắc lên ma pháp quyền trục. Chỉ riêng điểm này, việc chế tạo đạo cụ ma pháp khó khăn hơn gấp trăm lần so với chế tạo ma pháp quyền trục. Cầm cây kiếm, Tiếu Ân chỉ thêm vào đó ma pháp phong nhận thuật. Vì muốn chế tạo thành công, Tiếu Ân đã tập luyện trong nhất hào không gian hơn nghìn vạn lần. Cho nên lần đầu tiên chế tạo đã thành công tuyệt đối không phải do may mắn. Về chuyện hắn vẽ đồ án ở bên ngoài là do hắn học theo ma pháp kiếm của Witter. Kỳ thực trong quyển bút ký của Maren cũng đề cập qua điểm này, ngoài ma pháp lộ tuyến ra thì các hình vẽ khác trên thân kiếm không có tác dụng gì cả. Về phần nguyên nhân là tại sao thì chỉ có một câu giải thích, đó là truyền thống của ma pháp sư. Một lát sau Tiếu Ân thu hồi lại chiếc bát, sau đó cầm cây kiếm đặt trên hỏa lò. Dần dần, màu vàng óng trên thân kiếm biến mất, khi mọi chuyện kết thúc thanh kiếm lại khôi phục lại hình dáng như ban đầu, ngoại trừ cán kiếm dài hơn bình thường một chút thì không thấy có gì khác thường. Góc truyện audio.com, dắt cây kiếm vào người Tiếu Ân cầm lấy chiếc bát sắt rời đi. Sau khi rời khỏi hỏa lò, khoáng thạch trong chiếc bát nhanh chóng ngưng kết lại, biến thành một hòn đá trong chiếc bát. Tiếu Ân cẩn thận lấy hòn đá xuống, sau đó cẩn thận cất đi. Thứ này đối với hắn rất chân quý, nếu như còn ở trong ma pháp tháp ở công quốc Lua, có lẽ hắn có thể bổ sung thêm, nhưng ở đây, dùng đi một ít là hắn mất đi một ít, không thể tùy ý xài hoang phí được. Tiên sinh Tiếu Ân, vừa rồi ngài rèn cái gì vậy? Âm thanh quen thuộc truyền đến, Tiếu Ân quay đầu lại nhìn, một đại hán đầu chọc vẻ mặt mong chờ hỏi. Trải qua 2 năm ở chung, Tiếu Ân biết tên của kẻ này, hắn tên là Wes, là đệ tử của thợ rèn sư Phít. Lúc đầu mới tới đây, hắn thấy Tiếu Ân còn trẻ nên cười nhạo Tiếu Ân, nhưng khi biết thực lực của Tiếu Ân, Wes liền thay đổi thái độ, hơn nữa còn hay thỉnh giáo Tiếu Ân. Kỳ thực bản tính của hắn không xấu, quan hệ với mọi người trong cửa hàng cũng tốt, mà với thân phận của Tiếu Ân tự nhiên cũng không để bụng tới chuyện nhỏ khi trước, cho nên bình thường Tiếu Ân vẫn chỉ điểm cho hắn một chút. Nhưng hiện tại Tiếu Ân có chút trầm ngâm, bởi hắn biết một khi chuyện mình chế tạo ma pháp đạo cụ truyền ra ngoài thì thân phận ma pháp sư của mình cũng không che giấu được. Nhưng mình muốn chế tạo mấy thứ nữa, bí mật này sớm muộn gì cũng lộ. Giờ phút này, trong lòng Tiếu Ân có chút hối hận, lúc đầu không nên vì chút lợi ích mà đáp ứng yêu cầu của Phít, nếu như tự mình mở một cửa hàng thợ rèn thì đã không gặp phải chuyện phiền phức như thế này. Quét không được vô lễ, âm thanh già nua truyền đến, thợ rèn sư Phít đi ra. Tất cả thợ rèn và học đồ đều cung kính hành lễ, mặc dù do tuổi tác đã già, khí lực của thợ rèn sư Fit không còn được như trước nữa, nhưng ánh mắt và kinh nghiệm của ông ta không hề thẹn với danh hiệu thợ rèn sư, đủ khiến mọi người tôn kính. Quét đành hậm hực lui xuống, Fit tiến lên, thần sắc phức tạp nhìn Tiếu Ân, chậm rãi hỏi. Tiên sinh Tiếu Ân, ngài vừa rồi chế tạo có phải là... Ông ta vừa hơi cử động miệng, Tiếu Ân đã biết ông muốn nói tới hai chữ. Ma pháp, thở dài một hơi, không thể tưởng được nhanh như vậy đã bị phát hiện, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, Tiếu Ân bình thường trở lại, người ta là thợ rèn sư, có một chữ. Sư, đó kiến thức đương nhiên là bất phàm. Khẽ gật đầu Tiếu Ân thành thật nói. Không sai, ta vừa mới chế tạo vũ khí ma pháp. Hoa, phảng phất như có một khối đá nặng đập vào đầu, mọi người sợ hãi than. Ma pháp, đối với thế giới loài người thì đó là một danh từ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bọn họ sinh hoạt giữa thế giới ma pháp, biết được ma pháp có uy lực to lớn nhưng phần lớn những người ở đây cả đời cũng chưa từng tiếp xúc với ma pháp. Khi chính tay bọn họ nghe thấy Tiếu Ân thừa nhận hắn vừa rèn vũ khí ma pháp, trong lòng bọn họ liền hiểu, hóa ra người trẻ tuổi đứng trước mặt bọn họ là ma pháp sư trong truyền thuyết. Trong chốc lát nghĩ tới việc trong 2 năm qua, bọn họ đã có sự giải thích cho việc Tiếu Ân mỗi ngày ngủ tới 12 tiếng. Bởi hắn là nhân vật khiến người khác tôn kính và sợ hãi. Ma pháp sư, những người nắm giữ lực lượng cường đại, dù bọn họ có hành vi cổ quái như thế nào, cũng dễ dàng được người khác tiếp nhận, có lẽ sợ hãi lực lượng trong tay bọn họ. Có lẽ sâu trong tâm hồn mỗi người đều sợ hãi và tôn kính ma pháp sư nên mọi người tự giác cúi đầu. Fit thở dài một hơi nói, gocchuyenaudio.com, tiên sinh Tiếu Ân, cả đời ta đã hợp tác với 7 vị ma pháp sư chế tạo ra hơn 30 kiện vật phẩm ma pháp. Ánh mắt của ông nghi hoặc nói. Nhưng khiến ta kinh ngạc đó là tới tận hôm nay ta mới biết ma pháp sư có thể tự mình chế tạo vũ khí ma pháp. Tiếu Ân nhớ lại những ma pháp sư mà mình đã từng gặp, ngay cả hạng người thô dã như Benson, dường như cũng không có năng lực cầm lấy chiếc búa để đập sắt. Hơn nữa thân thể của ma pháp sư rất yếu, nếu đứng cạnh hỏa lò một ngày, chỉ sợ bọn họ chưa rèn được gì đã bị hơ khô cả người rồi. Vuốt mũi, Tiếu Ân nhớ tới Victor từng nói, sư tổ của hắn cũng từng là một vị thợ rèn sư nổi tiếng, mà vị sư tổ kia đã từng hợp tác với ma pháp sư chế tạo trang bị ma pháp. Xem ra ma pháp sư mặc dù cường đại, nhưng bọn họ chỉ cường đại trên lĩnh vực phụ gia ma pháp lên vật phẩm mà thôi, còn công đoạn khác vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp của thợ rèn. Ha ha, Tiếu Ân cười nói, tiên sinh Fit, ta không giống với các ma pháp sư bình thường. Fit gật đầu trong lòng nghĩ, ngươi đương nhiên không giống người thường, ngoài ngươi ra ta còn chưa gặp qua. Không, thậm chí còn chưa nghe qua, trên thế giới này còn có thợ rèn là ma pháp sư, chẳng lẽ thế giới này thật sự rối loạn rồi. Tiếu Ân nhướng mày, nói, tiên sinh Fit, ta không muốn chuyện này lộ ra ngoài, ngài có thể giúp ta chứ? Fit chăm chú nhìn Tiếu Ân, nói, ngài có thể yên tâm, trừ khi có kẻ không muốn theo nghề thợ rèn ở thành thị này nữa, nếu không ta cam đoan, bọn họ sẽ biết giữ miệng. Hí, một tiếng động kỳ dị phát ra trên chiếc áo giáp ma pháp, dường như cùng lúc đó, một làn khói trắng hiện ra trước mắt mọi người, nhìn làn khói trắng lượn lờ trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh sợ. Khi Tiếu Ân hạ bút khắc xong ma pháp lộ tuyến trên tấm áo giáp, hơn nữa còn sử dụng biện pháp ẩn giấu, hình dáng của chiếc áo giáp có sự thay đổi lớn. Vốn khi chế tạo chiếc áo giáp này, Tiếu Ân bỏ đi những bộ phận thừa đi, vì để cho bộ áo giáp có tác phòng hộ lớn hơn, thậm chí ở những bộ phận mấu chốt, hắn còn đặc thù gia trì thêm. Mặc dù làm như thế khiến sức nặng của áo giáp gia tăng, nhưng với thể chất của Tiếu Ân hiện tại, chút sức nặng đó hắn không hề để trong mắt. Hơn nữa, để chế tạo chiếc áo giáp này thành khí cụ ma pháp, Tiếu Ân đã hao tổn rất nhiều tâm tư, nghiên cứu nhiều lần trong nhất hào không gian cùng nhất hào, cuối cùng mới định ra phương án. 2 năm qua dừng lại ở đây, hơn nửa nguyên nhân là vì bộ áo giáp này. Sửa lại bộ áo giáp nhìn qua có vẻ mộc mạc so với áo giáp bình thường của chiến sĩ không khác nhau là mấy. Nhưng chỉ có Tiếu Ân mới biết chiếc áo giáp này chẳng những có tấm khiên bảo vệ siêu dày hơn hẳn những bộ áo giáp bình thường, mà còn có thêm cả một tầng da ma thú, có thể hấp thu lực đánh cường đại. Ngoài ra, trên vài áo giáp có khắc ma pháp phong tường thuật, chỉ cần có đủ ma hạch hoặc năng lượng tinh thạch là có thể bay lượn không ngừng trên không trung. Ngoài ra trên thân áo giáp còn khắc 3 cái khinh linh thuật, 2 cái kiên cố thuật và 4 ma pháp vòng bảo hộ cấp 2, cấp 3, trên cánh tay khắc 2 cái ma pháp hộ thuẫn. Có thể nói là bộ áo giáp này được trang bị vũ trang tới tận răng, đây cũng là cực hạn mà Tiếu Ân có thể làm được. Đây là bộ áo giáp có thể tháo rời, cho nên mới có thể gia trì ma pháp lên các bộ phận. Nếu không, dù cho Tiếu Ân có bản lãnh cao hơn cũng không thể gia trì số lượng ma pháp lớn như thế lên bộ áo giáp. gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, để cung cấp đầy đủ năng lượng cho ma pháp lộ tuyến, trên bộ áo giáp Tiếu Ân xếp 4 chỗ để đặt ma hạch hoặc năng lượng tinh thạch. Chỉ cần một chỗ có đủ năng lượng thì ma pháp trên bộ áo giáp sẽ hoạt động liên tục. Ngoài bộ áo giáp, Tiếu Ân còn chế tạo ra nhiều ma pháp đạo cụ khác, trong đó lợi hại nhất là 12 cây ma pháp tiễn. Những cây tiễn này nếu phối hợp với ma pháp cung sẽ tạo ra một uy lực khiến người khác khiếp sợ, thậm chí không dưới ma pháp cấp 2 phi tường bạo tạc thuật. Ngoài ra, hắn còn đặc chế một con dao, trên con dao có gia trì ma pháp cấp 2 đóng băng thuật và ma pháp cấp 1 mê man thuật. Hai ma pháp này cực kỳ hữu dụng, nếu rơi vào trong tay đạo tặc hoặc thích khách không nghi ngờ gì nó là công cụ hỗ trợ đắc lực nhất. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, toàn bộ kim loại nguyên liệu dùng để chế tạo ma pháp đạo cụ đã bị Tiếu Ân dùng hết. Thở dài một hơi, Tiếu Ân lấy chiếc áo giáp trong lò rèn ra, bộ áo giáp này của hắn không có mũ trụ, sau đó cẩn thận đặt bên người. Thợ rèn sư Fit và vị đại hán đầu chọc Wes chứng kiến cả quá trình đó, nhưng chính bởi vì nhìn rất rõ nên cả hai đều tiếc nuối, ngược lại cảm nhận được sự thần bí khó lường. Tiếu Ân chậm rãi thu hồi lại tất cả đồ vật, quay đầu nhìn thợ rèn sư Fit vẻ mặt buồn bực hỏi thăm. Tiên sinh Fit, ngài làm sao vậy? Fit cười khổ một tiếng nói. Tiếu Ân các hạ, trước kia ta có hợp tác với mấy vị ma pháp sư, cũng từng vì đế quốc mà chế tạo ra mấy bộ áo giáp ma pháp, nhưng nhiều lắm chỉ gia trì được một hai ma pháp, hơn nữa chỗ để cung cấp năng lượng cũng chỉ có một. Cho nên khi ta chứng kiến bộ áo giáp mà ngài chế tạo, ta mới hiểu, thì ra còn có thể chế tạo áo giáp ma pháp như thế. Tiếu Ân sửng sốt, sắc mặt đỏ lên, nói thật đây là lần đầu tiên chế tạo ma pháp đạo cụ, hơn nữa bộ áo giáp này là do hắn và Nhất Hào liên thủ chế tạo. Khi xếp đặt không có bất cứ thứ gì để tham khảo, cho nên bọn họ không biết những bộ áo giáp khác được chế tạo như thế nào. Tiên sinh Fit, một bộ áo giáp chỉ gia trì được hai ma pháp thôi sao? Cái này, Fit do dự nửa ngày, nói, ta không biết bởi vì ta không phải là ma pháp sư. Nhưng ta biết phần lớn những bộ áo giáp chỉ gia trì được hai ma pháp mà thôi. Ba ma pháp thì có rất ít, về phần như bộ áo giáp của ngài. Ông ta nhìn bộ áo giáp trong tay Tiếu Ân, nói. Trên bộ áo giáp của ngài có ít nhất 4 ma pháp. Lông mày Tiếu Ân chậm rãi nhíu lại, hắn không giải thích tình huống của mình, hơn nữa trong quyển bút ký của Maren không có nhắc đến vấn đề đó, nên hắn không có nghĩ tới. Cân nhắc một lúc, Tiếu Ân thỉnh giáo nói, tiên sinh Fit, ngài xem bộ áo giáp do ta chế tạo có gì khác so với các bộ áo giáp khác. Khác với các ma pháp sư bình thường, Tiếu Ân đối xử với con người có phần tôn kính, đặc biệt là với những người già, có học thức và kinh nghiệm phong phú, Tiếu Ân lại càng thêm tôn kính. Cho nên ở cùng Tiếu Ân, Fit mới hết sức cởi mở. Để ta xem, Fit vắt óc nghĩ thật lâu, đột nhiên vỗ tay, hưng phấn nói. Ta biết bộ áo giáp này có gì khác so với các bộ áo giáp trước rồi. Đôi mắt Tiếu Ân tỏa sáng, nếu như biết được chỗ khác nhau, hắn có thể cải tiến lại được. Fit nói xong, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo giáp, nói. Tiếu Ân các hạ, thứ cho ta nói thẳng, nếu ngài đem bộ áo giáp này đi đấu giá, giá trị sẽ không khiến ngài hài lòng. Có lẽ áo giáp có một ma pháp còn tốt hơn kiệt tác của ngài. A, Tiếu Ân kêu lên một tiếng kỳ quái. gocchuyenaudio.com. Hắn thực sự không nghĩ ra vì sao lại thế. Chẳng lẽ áo giáp càng có nhiều ma pháp lại càng không tốt. Tiên sinh Fit, chẳng lẽ bộ áo giáp này của ta có khuyết điểm. Tiếu Ân có chút không phục nói. Đúng, cách xếp đặt trên bộ áo giáp này của ngài có vấn đề lớn. Fit nghiêm túc nói. Tiếu Ân hơi biến sắc cung kính nói. Xin ngài chỉ giáo, Fit phất tay nói, tiên sinh Tiếu Ân, vấn đề lớn nhất của bộ áo giáp này đó là nó không đẹp. Tiếu Ân ngẩn ra, dường như không tin vào lỗ tai mình, hai mắt chớp động nghi hoặc hỏi. Xin lỗi, ngài nói cái gì? Fit chăm chú nói, bộ áo giáp này không đủ hoa lệ, trên bộ áo giáp không gắn chút phục sức nào, không có châu báu gì cùng không có vật gì chói mắt nổi bật. Đây là khuyết điểm không thể nào bù đắp được, Tiếu Ân há to miệng. Hiện tại hắn ngạc nhiên tới nỗi muốn bất tỉnh luôn, áo giáp phải hoa lệ, có gắn phục sức châu báu. Tại sao Fit nói lại khác so với những điều thợ rèn Witter truyền thụ? Hò nhẹ hai tiếng, Tiếu Ân hỏi, tiên sinh Fit, ngài là một vị thợ rèn ưu tú, xin hỏi ngài trên áo giáp gắn thêm phục sức thì có thêm tác dụng gì? Đương nhiên là để làm đẹp, vẻ mặt Fit khó hiểu, ánh mắt nhìn Tiếu Ân như nhìn một tên ngu ngốc, làm cho Tiếu Ân thực sự hoài nghi có phải mình đã hỏi sai vấn đề hay không? Khụ khụ, nhưng tiên sinh Fit, nếu trên áo giáp có phục sức thế thì tính năng phòng hộ của bộ áo giáp chẳng phải sẽ giảm đi sao? Điều này chẳng sao cả, chỉ hy sinh một ít lực phòng ngự thôi mà. Fit cho chuyện đó là đương nhiên, Sắc mặt Tiếu Ân có chút trắng bệch. Tác dụng lớn nhất của áo giáp là dùng để phòng ngự, ngay cả lực phòng ngự cũng có thể hy sinh, vậy áo giáp ma pháp còn có ích lợi gì? Khóe miệng hắn cử động hỏi, tiên sinh Phít, thế phục sức và châu báu dùng để trang trí trên đó chỉ để phục vụ cho mục đích đẹp mắt thôi sao? Đúng, sắc mặt không đổi, Phít nói, chỉ vì chút hào nhoáng bên ngoài chúng ta có thể buông tha cho giá trị thực dụng hay sao? Tiếu Ân tức giận hỏi. Đúng vậy, Phít thừa nhận, Tiếu Ân hít sâu một hơi, cuối cùng hắn đã hiểu điểm khác nhau giữa mình và đối phương. Nguyên quan điểm về cách xếp đặt của hai bên khác nhau, không cùng tiếng nói. Đảo đôi mắt Tiếu Ân bất đắc dĩ nói, tiên sinh Phít, theo như ngài nói thì chế tạo ra áo giáp có lợi ích gì? Dùng để chiêm ngưỡng, Phít không hiểu nói, chế tạo ra áo giáp ma pháp đương nhiên là để chiêm ngưỡng, chẳng lẽ ngài chế tạo ra để mặc nó vào người chiến đấu với người khác? Tiếu Ân trợn tròn mắt kinh ngạc, không hiểu vì sao Phít lại có suy nghĩ như thế. Đột nhiên Phít ảm đạm thở dài nói, Tiếu Ân các hạ, ngài chế tạo ra bộ áo giáp ma pháp này, là để bán sao? Tiếu Ân chần chờ một chút, hắn không muốn nói cho đối phương biết bộ áo giáp này chế tạo ra là để dành cho hắn. Phít không thấy mình sai ở chỗ nào, nói thẳng, nếu ngài tính bán nó thế ngài có nghĩ đến thứ này ngài có thể bán cho ai không? Đương nhiên là cho kỵ sĩ. Tiếu Ân trả lời, kỵ sĩ, Phít tức cười nói, Tiếu Ân các hạ, trên thế giới này, những kỵ sĩ chính thức có thể mua được bộ áo giáp này có mấy người? Tiếu Ân yên lặng nhìn hắn, với kinh nghiệm kiếp trước cuối cùng hắn đã hiểu được ý của đối phương. Quả nhiên, Phít nói tiếp, có thể mua được vật xa xỉ như bộ áo giáp này chỉ có đại quý tộc thôi. Nhưng những vị quý tộc đó mua những bộ áo giáp ma pháp về để làm gì, đương nhiên không phải vì mục đích chiến tranh, mà để khoe mẽ với người khác. gocchuyenaudio.com Cho nên nếu ngài muốn bán được giá cao thì cần phải tạo cho nó vẻ hoa lệ và bắt mắt. Tiếu Ân tự hỏi một lúc, không thể phủ nhận Phít nói rất có đạo lý. Ở kiếp trước, phần lớn số tiền cứu trợ mà xã hội quyên góp đều bị những kẻ tham lam bòn rút không chính thức rơi vào tay người nghèo. Muốn bộ áo giáp ma pháp và vũ khí ma pháp đến tay những chiến sĩ trên chiến trường sao? Đó là điều không tưởng. Những đại quý tộc núp ở phía sau, trong tay có vô số kim tiền, bọn họ thà để cho mấy thứ đó trở nên đẹp mắt tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến mục đích chính thức của những thứ đó. Có lẽ do nguyên nhân này, cho nên áo giáp ma pháp và các loại đạo cụ ma pháp mới dần trở nên hào nhoáng. Đối với cả loài người mà nói thì đây quả là một chuyện bi ai, nhưng không có cách nào thay đổi sự thực được. Tiếu Ân thở dài một hơi cầm bộ áo giáp trong tay, nói. Tiên sinh Phít, chẳng lẽ trên thế giới này, không có bộ áo giáp ma pháp thực dụng nào sao? Phít do dự một chút nói. Có, nhưng chúng chỉ có ý nghĩa thực chiến, cho nên giá trị cũng không cao, không có nhiều thợ rèn và ma pháp sư nguyện ý chế tạo loại đồ vật đó. Tiếu Ân khẽ gật đầu, đây là nhân tính của con người. Đối với ma pháp sư, nếu có thể tổn hao ít tinh lực mà thu được lượng tài phú lớn thì có ai lại nguyện ý mất nhiều khí lực đi chế tạo mấy thứ mặc dù có tính thực dụng nhưng giá trị lại không cao. Gật đầu với Phít, Tiếu Ân thành khẩn nói. Tiên sinh Phít, đa tạ ngài đã chỉ điểm. Không cần khách khí, Phít nhìn Tiếu Ân đột nhiên hỏi. Ngài muốn rời đi sao? Đúng, Tiếu Ân kỳ quái hỏi. Ngài làm sao biết được? Phít cảm khái thở dài nói. Chỗ này của ta làm sao lưu được khách nhân tôn quý như ngài, nếu ngài đã gia trì ma pháp vào các vật phẩm xong, tất nhiên ngài sẽ rời đi. Tiếu Ân gật đầu trong lòng thầm khâm phục ông già này mặc dù lớn tuổi nhưng ánh mắt cực sắc sảo. Phít đột nhiên cười nói, tiên sinh Tiếu Ân, ngài đi đường mạnh giỏi. Nếu như ngày sau ngài có trở về thành Subitira, mỗi thợ rèn trong thành sẽ nguyện sức cống hiến vì ngài. Đa tạ ngài đã hậu ái. Tiếu Ân cáo từ những vị thợ rèn, dưới ánh mắt lưu luyến của bọn họ cuối cùng rời đi. Ở chỗ này hơn 2 năm, Tiếu Ân để lại ấn tượng sâu cho mọi người. Ngày sau, những người ở đây có thể tự hào kể lại mình đã sống cùng một ma pháp sư hơn 2 năm. Rời khỏi cửa hàng, Tiếu Ân không dừng bước tiếp tục đi khỏi thành Subitira. Mặc dù 2 năm này, hắn chưa rời khỏi thành, nhưng hắn có một người dò đường chuyên nghiệp nhất hào. Những con ruồi máy giấu trong hộp đã sớm thăm dò địa hình trăm dặm quanh đây, hơn nữa còn phục chế chân thật lại trong không gian hư cấu. Ngoài ra Tiếu Ân cũng biết đại khái tình hình địa lý ở phương Bắc. Đối với nơi này, hắn không dám nói mình thuộc như lòng bàn tay, nhưng tuyệt đối không có khả năng lạc đường. Mục tiêu kế tiếp của hắn là tòa thành Litten La của đế quốc Cát Hãn. Đó là một tòa thành ở tiền tuyến, trong thành có 50. Số người là quân nhân. Địa phương này, vĩnh viễn không thiếu dòng binh đoàn và mạo hiểm đội. Mục đích của chuyến đi lần này của hắn là muốn gia nhập vào một dòng binh đoàn, như vậy hắn có thể quang minh chính đại đi sâu vào trong đại thảo nguyên.

Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, phảng phất giống như nước sông Hoàng Hà cuốn đi mọi thứ trên đường chúng đi. Bọn đạo tặc giống lên lồng lộn, nhất thời tạo nên uy thế cường đại giống như thiên quân vạn mã, dường như thứ gì ngăn cản bọn chúng sẽ bị bọn chúng hủy diệt ngay lập tức. Thấy khí thế của đạo tặc mạnh như vậy, trong ánh mắt của mọi người hiện lên sự sợ hãi. Đây mà là đạo tặc sao? Chỉ sợ quân chính quy được như thế là cùng, hai tên cung tiễn thủ vốn là thương nhân vốn đã kinh hãi, lúc này hai chân càng thêm run rẩy. Adelaide là một trung niên anh tuấn, hắn nhảy lên xe ngựa tỉnh táo nhìn về phía trước chợt kêu lên. Miller hít sâu một hơi, cầm trường cung, kéo dài dây cung. Tiếng xé gió sắc bén vang lên, cây cung trong tay Miller run lên, dường như tự nói, nó vừa bắn ra một mũi tên uy lực. Tên đạo tặc phóng ngựa lao lên trước chợt hét lớn một tiếng, hai chân đang kẹp chặt lưng ngựa chợt lỏng ra, sau đó cả người hắn rơi xuống đất. Không chờ hắn bò dậy, vô số vó ngựa phía sau giẫm thẳng lên người hắn, biến hắn thành một khối thịt nát. Trong thương đội vang lên tiếng hoan hô nhưng rất nhanh bị khí thế áp đảo của đối phương hạ xuống. 1. Madison, James Madison, 16 tháng 3 năm 1751. 28 tháng 6 năm 1836. Là một chính khách và là tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ. Ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống từ năm 1809 cho đến năm 1817 thì rời khỏi cương vị này. Madison là thủ phủ bang Wisconsin và là quận lỵ của quận Dane. Nó là nơi có Đại học Wisconsin. Madison, dân số ước tính của Madison năm 2006 là 223.389 người, khiến nó là thành phố lớn thứ hai ở bang Wisconsin, sau Milwaukee, và là thành phố lớn thứ 82 ở Hoa Kỳ. Thành phố tạo thành một lõi của khu vực thống kê đô thị Madison của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, bao gồm quận Dane và các quận lân cận Iowa và Columbia. Khu vực thống kê dân số Madison có dân số ước tính 543.022 người vào năm 2006, là một trong những nơi tăng dân số nhanh nhất ở bang Wisconsin. Khu vực thống kê phối hợp Madison, Baraboo có dân số năm 2006 ước đạt 601.283 người. 2. Adelaide, là thủ đô và thành phố lớn nhất bang Nam Úc và là thành phố lớn thứ 5 ở Úc với dân số khoảng 1,1 triệu. 2004, cách chương.